Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 48, sắp thành lại bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyerton lạc y vốt cằm, nhìn thần hùng phía trước cười nói, ta còn có chuyện hỏi hắn, nếu nhìn đến các ngươi ở trong này, nói không chừng hắn sẽ sợ hãi không dám đến đây. Cũng không quản đại hắc cùng hắc đế có đồng ý hay không, mạnh mẽ đem hai chúng nó ném vào bên trong vòng tay không gian, sau đó xoay người hướng đến một ngọn núi có rừng cây rậm rạp chạy tới. Mộ Dung Tuyệt Ngự thần hồng bay trên không trung thấy được nàng, hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn, giây lát gian liền dừng trước mặt nàng, trên mặt tuấn mỹ lại có vẻ thập phần âm nhu lộ ra một chút tươi cười đắc ý tà nịnh thị huyết. Tần Lạc Y, như thế nào ngươi thấy ta liền bỏ chạy a? Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút hàn quang, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn nói. Mộ Dung Tuyệt, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, ta muốn làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì đây? Mộ Dung Tuyệt khoanh tay đi đến trước mặt nàng, ánh sáng lạnh trong mắt lóe ra. Thiên tài cửu giai cực phẩm luyện đan sư cư nhiên dám một mình tiến vào băng vực nguy hiểm thật mạnh này, Tần Lạc Y, lá gan của ngươi cũng thật lớn a, nếu không cẩn thận chết ở nơi này, ngươi nói chuyện này có thể làm cho rất nhiều người đáng tiếc hay không? Tần Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, Mộ Dung Tuyệt ngươi muốn giết ta, liền bởi vì ta thắng tử đan lô của ngươi. Tục ngữ nói đúng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Mộ Dung Tuyệt nhíu mi, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng cười cười ha ha. Ngươi ở bên trong băng vực tầm bảo bị trận pháp giết chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không có người biết ngươi chết ở trong tay ta. Chấm, nhìn đến ngươi dùng tử đan lô tất cả mọi người sẽ biết ngươi là hung thủ. Trong phượng mâu Tần Lạc Y lóe ra hàn quang lạnh thấu xương, cả giận nói. Ha ha, ở đây có rất nhiều bảo vật, đáng tiếc không ít thứ đều có tuyệt thế trận pháp thủ hộ, đến lúc đó ta nói chính mình nhìn thấy ngươi, bởi vì lòng tham, muốn nhiều lấy bảo vật kết quả bị trận pháp giết chết, ha ha, cầm lại tử đan lô của ta, người trong thiên hạ sẽ không nói gì nữa. Mộ Dung Tuyệt tươi cười đầy mặt nói, ngươi cũng thật đủ ngoan độc, cho dù sớm biết rằng Mộ Dung Tuyệt không phải dạng người lương thiện gì, đã biết hắn đang đánh bản tính như ý Tần Lạc Y vẫn là nhịn không được giận dữ sinh ra từ tâm. Chỉ vì một cái tử đan lô. Đương nhiên không chỉ vì tử đan lô Tần Lạc Y cư nhiên ngươi dám giết hai sư đệ ta, hôm nay ta nhất định phải dùng máu của ngươi đi tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Mộ Dung Tuyệt đánh gãy lời nàng ngoan độc nói, trên trời có linh thiêng, Tần Lạc Y phiết phiết môi, khinh thường cười nhạo nói. Hai vị sư đệ kia của ngươi, chạy đến Phiêu Miểu Tông thu mua đệ tử Phiêu Miểu Tông ta muốn hại tính mạng ta, ngươi cảm thấy bọn họ có thể lên thiên đường. Xuống địa ngục cũng không kém nhiều lắm, trước khi nàng rời đi tiêu thiên. PMT, đã bị Đoan Mộc Trường Thanh ném vào hình luật đường, đối với hành động tự mình thú nhận Bộc Trực trưởng lão hình luật đường chính miệng nói với nàng, lấy tội của Tiêu Thiên, phạt xuống sư hổ nhai 5 ngày, cho dù có mệnh đi lên, cũng sẽ bị trục xuất khỏi Phiêu Miểu Tông, không còn là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sư hổ nhai hung hiểm, nàng tự mình trải qua tuy rằng hắc đế lợi hại nhất không ở phía dưới, nhưng có mãng như bọn họ cũng đủ để hắn chịu, lấy tu vi hắn không đến võ thánh, đi vào chỉ có một đường chết. Đối với Mộ Dung Tuyệt trước mắt tự tin tràn đầy ý tứ muốn giết nàng, Tần Lạc Y căn bản không phủ nhận cái gì, tuy rằng rất nhiều chuyện không nói qua, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Mà chuyện duy nhất Tần Lạc Y muốn biết chính là thừa dịp hiện tại Mộ Dung Tuyệt nghĩ đến thời điểm nàng ở thế yếu, không có đường sống, hỏi thăm rõ ràng người Phiêu Miểu Tông cùng Động Tiên cấu kết lẫn nhau, có phải chỉ có Tiêu Thiên hay không? Tuy rằng Tiêu Thiên đem hết thảy thừa nhận, hơn nữa nói đến mức một giọt nước cũng không giấu giếm, nhưng nàng có một loại cảm giác kỳ dị, chỉ sợ sau lưng Tiêu Thiên còn có người khác làm chỗ dựa, bằng không hắn lấy đâu ra can đảm lớn như vậy động đến chính mình. Vì người thân mà đem chính mình đặt vào chỗ nguy hiểm không phải không có, nhưng theo nàng thấy Tiêu Thiên chưa chắc là người như thế, bởi vì chuyện lúc trước nàng từng nghe bọn Thống Hoài Sơn nói qua, bộ tộc Tiêu Thiên. PMT, hiện tại là dòng bên Tiêu gia, lại là dòng bên cực xa, không nói đến quang tám cái xào cũng không đến, nhưng không kém bao nhiêu. Dòng chính Tiêu Thiên thiên phú tuyệt hảo, từ nhỏ Tiêu gia đối với hắn thập phần coi trọng, linh thực linh đan trong gia tộc đều để cho hắn dùng, sau đó được Động Thiên Phúc nhìn chúng, cuối cùng thu làm đệ tử hạch tâm, bọn họ trùng tên trùng họ, vốn xuất thân từ một gia tộc thiên phú Tiêu Thiên dòng bên cũng không kém, lại bởi vì có Tiêu Thiên dòng chính xuất sắc ở phía trước, hắn tương đối ảm đạm thất sắc, đối với chuyện này hắn tất nhiên cực kỳ hâm mộ, có lẽ trong lòng còn có ghen ghét, bởi vì một ít người trong Phiêu Miểu Tông quan hệ thân thiết với hắn từng nghe hắn lén oán giận qua, nếu hắn sinh ở dòng chính, lấy tư chất hắn, cường điệu bồi dưỡng, thành tựu tất sẽ không yếu hơn so với Tiêu Thiên dòng chính, hơn nữa bên trong ngôn ngữ, đối với phụ thân có rất nhiều oán giận. nếu không phải ngươi động thủ trước giết muội muội hắn, làm hại phụ thân thúc bá hắn đến bây giờ vẫn mất tích chưa trở về, hắn sẽ tới Phiêu Miểu Tông tìm ngươi. Tần Lạc Y, ngươi tuổi còn nhỏ, lại biết đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn. Cư nhiên nguyền rủa sư đệ chính mình xuống địa ngục, Mộ Dung Tuyệt giận dữ. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, trong phượng mâu hiện lên một chút u quang, mỉm cười nói. Sự tình giữa chúng ta, ngươi biết không ít à, hắn nói cho ngươi là ta giết muội muội hắn, có nói ta vì cái gì lại giết muội muội hắn hay không? Hừ, nếu không phải bọn họ ỷ vào nhiều người, muốn cướp Hoàng Thạch Tinh Nguyên trên người ta, ta sẽ giết bọn hắn sao? Hoàng Thạch Tinh Nguyên, trên người ngươi cư nhiên có Hoàng Thạch L Tinh Nguyên. Mộ Dung Tuyệt sửng sốt sau, đột nhiên mừng như điên, trong hai mắt lóe ra tinh quang tham lam sáng quắc, mạnh mẽ hướng nàng tới gần, đối với lý do vì sao Tần Lạc Y giết muội muội Tiêu Thiên hoàn toàn không nghe thấy. Hoàng Thạch Tinh Nguyên a, đấy chính là tinh thạch trong cực phẩm, lấy tới luyện hóa vào trong pháp khí pháp bảo ít nhất có thể làm cho uy lực vũ khí gia tăng gấp đôi. Hiện tại tu vi hắn là thanh phù cửu giai đỉnh, nếu lấy được Hoàng Thạch Tinh Nguyên, sau khi luyện hóa 8 phần có thể vượt cấp khiêu chiến tu sĩ Ngọc Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y ở lúc hắn tới gần rất nhanh lui về phía sau vài bước, trên mặt biểu hiện thần sắc ảo não, giống như thập phần hối hận chính mình cư nhiên đem đồ vật trọng yếu như vậy nói ra. Đem từ đan lô cùng Hoàng Thạch Tinh Nguyên lấy ra, đừng để ta phải động thủ, ta thưởng cho ngươi được toàn thây. Mộ Dung Tuyệt tới gần Tần Lạc Y thập phần hưng phấn nói. Hoàng Thạch Tinh Nguyên hắn nhất định phải lấy được, thậm chí từ đan lô cũng không có biện pháp so sánh cùng Hoàng Thạch Tinh Nguyên. Phải biết rằng toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, thậm chí là Huyền Thiên Đại Lục, Hoàng Thạch Tinh Nguyên hiện thế, một đầu ngón tay cũng khó tìm, mà hắn. Từ nay về sau, sắp sửa có được một khối Hoàng Thạch Tinh Nguyên. Tần Lạc Y đứng ở nơi đó, nhíu mày mím môi không nói gì, bộ dáng thập phần không tình nguyện. Mộ Dung Tuyệt có chút bất hứng, hư lạnh một tiếng, uy áp tu sĩ thanh phủ cường đại từ trên người hắn phát ra, hướng tới nàng ngoan độc đàn áp đi qua. Tu vi Tần Lạc Y bất quá là võ thánh đỉnh, như thế nào có khả năng chịu được hắn phóng thích toàn lực uy áp. Đứng tại chỗ sắc mặt trắng nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nếu không phải tâm tính nàng kiên nghị, liều mạng phản kháng, nói không chừng đã muốn quỳ xuống với Mộ Dung Tuyệt. Trong mắt Mộ Dung Tuyệt hiện lên một chút kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được Tần Lạc Y ở dưới uy áp chính mình, cư nhiên đứng vững vàng tại chỗ, dương cằm ngạo nghễ mở miệng nói. Ở bên trong băng vực tốt nhất ngươi nên thức thời một chút, ta giết chết ngươi, dễ dàng như giết chết một con kiến, ngươi không cần vọng tưởng chống cự ta, nếu không. Ngữ thanh dừng lại một chút, ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt Tần Lạc Y minh diễm trở nên khinh bạc, có một tia dục sắc nồng đậm chợt lóe rồi biến mất. Trước khi giết chết ngươi, ta không ngại cùng ngươi vu sơn mây mưa, hấp thu tu vi của ngươi, khiến ngươi thống khổ cực điểm đến chết. Ở trong giới tu luyện, song tu có thể đề cao tốc độ tu luyện lẫn nhau, nhưng có một bộ phân nam tu, bọn họ vì làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, chuyên tìm nữ tu không có gia thế bối cảnh gì, tu vi so với chính mình yếu hơn làm lô đỉnh, thừa dịp hoàn hảo cực lạc là lúc vận khởi công pháp hút hết tu vi các nàng, bởi vì nam tu tìm nữ tu bình thường có tu vi so với chính mình thấp hơn, đến lúc đó, cho dù nữ tu cảm thấy không thích hợp muốn phản kháng cũng vô pháp phản kháng. Sắc mặt Tần Lạc Y càng trở nên trắng nhợt, đương nhiên không phải bị dọa trắng, mà là tức giận tới mức trắng, hỗn đản, Mộ Dung Tuyệt chết tiệt cư nhiên có ý tưởng ác độc như vậy, nàng quyết định ngốc một lát nhất định không thể làm cho hắn chết thống khoái, chậm rãi tra tấn hắn đến chết mới có thể giải tỏa phẫn nộ trong lòng nàng. Ngón tay vừa động, khối Hoàng Thạch Tinh Nguyên kia bị nàng cắt ra một góc nhỏ, lộ ra hào quang màu vàng chói mắt bị nàng đem ra, nàng đem một góc bị cắt ra trước mặt Mộ Dung Tuyệt, giọng mỉa mai nói. Ngươi muốn Hoàng Thạch Tinh Nguyên này, cũng không phải không có khả năng, bất quá. Ngươi nói cho ta biết trước, người trong Phiêu Miểu Tông cấu kết cùng Động Thiên Phúc các ngươi là ai, ngươi nói ta liền đem Hoàng Thạch Tinh Nguyên này lưu lại cho ngươi, nếu không. Ta chết cũng sẽ mang theo nó cùng nhau hủy diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, ngón tay nàng nắm chặt Hoàng Thạch Tinh Nguyên dùng lực một chút, liền có rất nhiều mảnh vụn nhỏ từ trên Hoàng Thạch Tinh Nguyên rơi xuống mặt đất, chứng minh lời nàng nói không phải giả, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể tùy thời bóp nát khối Hoàng Thạch Tinh Nguyên này. Mộ Dung Tuyệt cực kỳ giận dữ, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói. Ngươi sắp phải chết, ngươi còn muốn biết chuyện này làm gì? Tần Lạc Y lắc đầu, trong phượng mâu hiện lên một chút sát khí. Đúng là như thế, ta mới càng muốn biết. Tiêu Thiên, Phiêu Miểu Tông. Tiêu Thiên, ngươi không phải đã sớm biết sao, còn bị Hình Luật Đường các ngươi ném xuống sư hổ nhai, ngươi không cần kéo dài thời gian, đem Hoàng Thạch Tinh Nguyên cho ta. Chấm, Mộ Dung Tuyệt lại lần nữa chậm rãi hướng tới Tần Lạc Y đến gần, vẻ mặt tàn khốc. Hắn gần, Tần Lạc Y liền lui, Mộ Dung Tuyệt sợ nàng thật sự hủy diệt Hoàng Thạch Tinh Nguyên, nên không dám bước quá gần. Tiêu Thiên, không, ta muốn biết người phía sau màn. Khóe môi Tần Lạc Y gợi lên một chút ý cười mỉa mai. Tiêu Thiên bất quá là kẻ chết thay mà thôi. Trong mắt Mộ Dung Tuyệt hiện lên một chút dị sắc, chẳng lẽ Tần Lạc Y đã biết cái gì sao? Theo hắn biết Tiêu Thiên đem hết thảy sự tình gánh chịu một mình, người kia hành sự thập phần bí ẩn mới đúng, như thế nào nàng lại biết Tiêu Thiên chính là kẻ chết thay? Ngươi không dám nói cho ta biết, chẳng lẽ không có tin tưởng giết được ta, sợ ta còn sống đi ra khỏi băng vực tìm hắn trả thù. Tần Lạc Y vẫn chú ý vẻ mặt Mộ Dung Tuyệt, đương nhiên không nhìn nhận trên mặt hắn khác thường, trong lòng trầm xuống, quả nhiên có người phía sau màn. Mộ Dung Tuyệt cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi có chạy đằng trời, nghĩ ra sao? Nằm mơ, nói cho ngươi biết cũng không quan trọng, bất quá sau khi ta nói, nếu ngươi dám đem Hoàng Thạch Tinh Nguyên hủy diệt ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho, còn có thân nhân của ngươi trên Thánh Long Đại Lục. Ta cũng không để ý mất chút tinh thạch lấy trận đài đi Thánh Long Đại Lục. Ngụ ý đó là thân nhân của nàng cũng sẽ bị hắn đổi tận giết tuyệt. Trên mặt Tần Lạc Y tức giận kịch liệt, mất rất lớn khí lực mới đem lửa giận trong lòng khống chế được, mở miệng nói. Là ai? Mộ Dung Tuyệt treo lên tươi cười hung ác nham hiểm. Ha ha, ta nói người này ra, ngươi cũng không nên quá giật mình, đêm qua ta còn thấy mặt nàng, nàng nói cho ta biết, chỉ cần có thể xuống tay lấy tính mạng của ngươi tất nhiên sẽ cảm tạ ta thật lớn. Đừng nhiều lời, là ai? Vẻ mặt Tần Lạc Y có chút không kiên nhẫn đánh gãy lời hắn, thúc giục nói, nàng chỉ muốn biết người kia là ai, đối với giao dịch giữa bọn họ không có hứng thú, có lá gan dám tính kế nàng, còn muốn đưa nàng vào chỗ chết, sau khi ra ngoài, nàng tất nhiên trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần. Ngươi thật ra là người nôn nóng, nàng chính là Phiêu Miểu Tông. Mộ Dung Tuyệt nhíu mi tâm, trong mắt âm lãnh tràn đầy trêu tức, đang muốn nói ra tên, hảo hảo vui sướng nhìn bộ dáng Tần Lạc Y khiếp sợ khi biết người nọ là ai, đột nhiên, bạch quang trên tay Tần Lạc Y chợt lóe, một quang đoàn lớn như đầu người xuất hiện trên tay nàng. Mộ Dung Tuyệt còn chưa nói ra đã ngưng trên miệng, còn tưởng rằng là Tần Lạc Y xuất ra pháp bảo bí mật gì đối phó hắn vào lúc này. Tần Lạc Y thân là đệ tử quan môn của các trưởng môn, trên người có pháp bảo cường đại gì, cũng không phải không có khả năng. Biến sắc vội vàng hướng tới phía sau lui lại vài trăm thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ thấy rõ ràng quang đoàn kia sau, lại quá sợ hãi vọt lại đây. Hơi thở hỗn độn khí, không, so với hỗn độn khí còn nồng đậm hơn vô số lần, linh lực cùng tinh thần lực bên trong khủng bố dọa người, đây là hỗn độn chi nguyên. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Tuyệt hưng phấn thiếu chút nữa khua chân múa tay vui sướng, bất chấp Tần Lạc Y có thể bóp nát Hoàng Thạch Tinh Nguyên hay không, vọt lại đây, muốn tự tay đem hỗn độn chi nguyên trên tay nàng đoạt đi, dù sao so với Hoàng Thạch Tinh Nguyên, hỗn độn chi nguyên này càng thêm nghịch thiên, rất nhiều đại cao thủ, đều chỉ nhìn thấy ở bên trong bí cập mà cả đời đều không thấy tận mắt. Mà hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy nhận ra đến, là vì tổ sư ra sáng lập động thiên phúc, phúc trạch thâm hậu, từng ngoài ý muốn được đến một đoàn hỗn độn khí nhỏ nhất, dựa vào đoàn hỗn độn khí kia, trong mấy trăm năm, tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, trở thành cường giả trên Bồng Lai Tiên Đảo cùng Huyền Thiên Đại Lục, hắn thân là một thế hệ đệ tử hạch tâm động thiên phúc, từng có vinh hạnh đi theo sư phụ, đến cấm địa mộ phần của tổ sư ra viếng quá, mộ phần tổ sư ra thật lớn, không chỉ có tinh thần lực cũng có một tầng hỗn độn khí bao phủ. Ở trong động thiên phúc có thể vì tổ sư ra túc trực bên linh cữu, là một loại vinh dự cực cao, chỉ có đệ tử tài năng vì môn phái làm ra cống hiến kiệt xuất hưởng thụ. Người từ trong cấm địa đi ra tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Mà nếu hắn được đến khối hỗn độn chi nguyên này, thành tựu ngày sau tất nhiên so với tổ sư ra càng cao hơn, càng cường đại hơn. Mà so với việc hắn hưng phấn vô cùng, Tần Lạc Y lại thập phần ảo não, không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt nhất cư nhiên sẽ phát sinh biến cố như vậy, hỗn độn chi nguyên không phải bị hỗn nguyên thiên châu hấp thu sao, như thế nào lại không có dấu hiệu liền chạy ra. Ngào ô, hỗn độn chi nguyên là của ta. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên trống rỗng xuất hiện, móng vuốt thật lớn thập phần dứt khoát đem Mộ Dung Tuyệt đang nhào tới một trường chụp bay, một móng vuốt còn lại muốn bắt lấy hỗn độn chi nguyên ở khoảnh khắc bị nó bắt lấy, hóa thành từng đợt bạch quang chói mắt lại lần nữa chạy thoát đi. Đừng để cho nó chạy, Đại Hắc cũng chạy đi ra, vẻ mặt lo lắng, chỉ trong thời gian một lát hỗn độn chi nguyên đã bay ra vài trăm thước ở phía trước ngưng tụ thành một đoàn, hai đạo thân ảnh một đen một trắng đuổi theo sát phía sau. Tần Lạc Y đứng ở nơi đó không hề động, không có hỗn nguyên thiên châu, dựa vào tu vi nàng, căn bản không bắt được hỗn độn chi nguyên, đem thần thức chìm vào linh đài huyệt, nàng thấy hỗn nguyên thiên châu lại bắt đầu sáng lên lần nữa, ngay sau đó nhanh chóng xoay tròn, liền thấy hỗn độn chi nguyên đã bay ra mấy ngàn thước, lại lần nữa bay trở về, từ trong tay nàng nhập vào cơ thể. Tần Lạc Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc Đế điên cuồng hét lên một tiếng, gấp đến độ khó chịu, nó cư nhiên lại cùng Hỗn Độn Chi Nguyên lỡ mất dịp tốt, trơ mắt nhìn Hỗn Độn Chi Nguyên nhập vào trong cơ thể Tần Lạc Y, Đại Hắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồ vật nghịch thiên như vậy, nếu đánh mất thì thực đáng tiếc. Tần Lạc Y, trên người ngươi đến tột cùng có bí mật gì? Hắc Đế vây quanh nàng, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần đầu tiên Tần Lạc Y chiếm được Hỗn Độn Chi Nguyên, có thể nói do Hỗn Độn Chi Nguyên lựa chọn nàng, nhưng mới vừa rồi, Hỗn Độn Chi Nguyên rõ ràng muốn thoát đi. Tần Lạc Y không quan tâm nó, lập tức đi tới trước mặt Mộ Dung Tuyệt bị nó chụp một chưởng ngã xuống đất thổ huyết, bây giờ còn chưa đứng lên. Sắc mặt Mộ Dung Tuyệt trắng bệch, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Người cư nhiên chiếm được Hỗn Độn Chi Nguyên, nói cho ta biết người kia là ai? Ánh mắt Tần Lạc Y tập trung nhìn hắn, lạnh lùng nói. Khụ, Mộ Dung Tuyệt khụ một tiếng thật mạnh, phun ra ngụm máu tươi. Nguyên tưởng rằng chính mình chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh giết Tần Lạc Y dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem hai dị thú kia mang vào băng vực, lại chiếm được bảo bối Hỗn Độn Chi Nguyên nghịch thiên như vậy. Người như thế nào bắt bọn nó mang vào? Hắn không trả lời câu hỏi của Tần Lạc Y, ánh mắt ảm đạm mà khiếp sợ dừng trên người Hắc Đế cùng Đại Hắc. Càng làm cho hắn thật không ngờ là thực lực dị thú bên người nàng cư nhiên cường đại như vậy, chỉ một chưởng liền khiến hắn bị thương nặng, gân cốt trên người gãy lợi hại, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn. Nghĩ đến đây, bên môi hắn hiện ra một chút cười thảm, cũng do chính mình nhìn đến Hỗn Độn Chi Nguyên kia quá mức kích động, không phòng bị, mới có thể bị nó một chưởng đánh trúng. Hắn nào biết đâu rằng, nếu không phải Tần Lạc Y muốn từ trong miệng hắn đào ra người phía sau màn, Hắc Đế đã sớm đem hắn chụp thành thịt nát, làm sao còn có mạng ở đây. Chuyện này không liên quan đến ngươi, nói cho ta biết. Người kia là ai? Tần Lạc Y không trả lời vấn đề của hắn, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Bất quá để phòng Mộ Dung Tuyệt Ngọc Thạch câu phần, nàng vẫn để ra một khoảng cách an toàn, không dám đến gần hắn quá thân cận quá. Ta sẽ không nói cho ngươi. Đến một bước này, Mộ Dung Tuyệt biết chính mình đã lành ít dữ nhiều, chỉ sợ cúi đầu cầu xin tha thứ Tần Lạc Y cũng không lưu lại tính mạng hắn, đơn giản là chính mình đã biết quá nhiều bí mật của nàng. Hoàng Thạch Tinh Nguyên, Hỗn Độn Chi Nguyên, cư nhiên có thể mang hai dị thú tiến vào bên trong băng vực. Ha ha, nếu bị người phát hiện cũng đủ khiến nàng chết hơn chục lần, trăm lần. Cách chương.